Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, đáng sợ Kim Gia Lão Tổ. Không sai, Tiền Lâm Phi nghiêm túc gật gật đầu, ngay cả lão đầu tử, biểu tình cũng có chút mất tự nhiên, qua nhiều năm như vậy, cũng không biết còn sống hay không, đánh từ chúng ta lúc tuổi còn trẻ, người này danh tiếng liền đã rất vang dội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão bất tử sao? Ngẫm lại cũng đúng, tu vi càng cao, tuổi thọ càng lớn lên. Hắn và Nhất Niệm Tông có quan hệ. Vương Bân lần nữa hỏi, hắn cũng là nghe người ta nói. Nói ngươi không tin, hắn địa vị, còn tại Nhất Niệm Tông trưởng môn phía trên. Ân, là tốt nhất nhậm trưởng môn. Tiền Lâm Phi một câu kinh khởi ngàn cơn sóng. Cái này giá vàng lão tổ địa vị. Lại là Nhất Niệm Tông cao cấp tồn tại. Nhưng đoán chừng, chuyện này cũng không có mấy cái người biết đi. Bằng không, những cái kia Nhất Niệm Tông người, dám đối, đúng, Kim gia người như vậy vô lễ. Mà Tiền Lâm Phi là trả lời như vậy, Kim gia lão tổ cùng hiện tại Kim gia người, đều không biết cách mấy thế hệ quan hệ. Có thể nói, huyết thống cũng đã rất nhạt. Chủ nhà họ Kim. Nhiều nhất bất quá là Kim gia lão tổ tăng tôn tử bối phận. Lại tăng thêm lâu dài không thấy mặt. Tại những cái này tình huống dưới. Người cho rằng cả hai ở giữa còn có bao nhiêu thân tình tồn tại. Còn có. Trưởng môn đã từng nói với chúng ta qua. Nhất Niệm Tông có thể tùy ý đánh ép Kim gia người. Nhưng tuyệt không thể làm quá giới hạn sự tình. Tỉ như giết người diệt khẩu. Chắc hẳn. Cái này trong đó có Kim gia lão tổ ý tứ ở bên trong. Vương Bân liền kỳ quái, làm sao vậy? Các ngươi cũng chưa từng thấy Kim gia lão tổ sao? Tiền Lâm Phi cùng lão đầu tử ngươi nhìn ta một cái. Ta nhìn xem ngươi, đưa mắt nhìn nhau, đều lay lay đầu. Nói, chưa bao giờ thấy qua. Từ chúng ta tiến nhập Nhất Niệm Tông cho tới bây giờ 60 nhiều năm. Cũng chưa từng thấy. Vương Bân mắt nhìn Tử Y. Cao mày nói, không đúng sao, theo ta được biết, Kim gia lão tổ hẳn là vẫn có không ít người biết. Còn có biện pháp liên hệ. Này bà già, ân, các ngươi sư muội, không rồi cùng Kim gia lão tổ đối thoại quá sao? Nói cái gì, muốn đem Tử Y mang theo trở về thông báo. Có chuyện như vậy, Tiền Lâm Phi lần thứ nhất nghe chuyện này. Khí dâu ria đều nổ, Vương Bân nhún vai. Khoát tay nói, tin hay không do ngươi. Chuyện này chúng ta tự mình trải qua. Ai, đi một bước là một bước. Cũng liền không nghĩ nhiều như vậy. Ân, quấy rầy các ngươi lâu như vậy. Các ngươi vẫn là tiếp thảo luận đi. Này đình, kỳ thật ta cũng vô cùng hiếu kỳ. Thật có thể luyện ra thiên giai phía trên quỷ cấp sao? Không thể. Nói đến đây. Tiền Lâm Phi trong nháy mắt biến trở về trước đó biểu tình lạnh như băng. Trước kia không thể, nhưng bây giờ tuyệt đối có thể. Lão đầu tử cũng đồng dạng khôi phục thần thái. Kiên định nói, chớ ồn ào, lão đầu, người nói. Vương Bân khinh bỉ nhìn nói. Lão đầu tử nhìn một chút Tử Y, lúc này mới nói. Tử Y lấy trước kia cái thiết kế, có điểm tì vết, hoặc có lẽ là... Có chút ý nghĩ hão huyền, nhưng nói thế nào đâu, ngược lại là bởi vì như thế, nhượng cái đỉnh này có càng tốt sáng ý. Trải qua chúng ta mấy ngày nay thảo luận, chúng ta lại đem này thiết kế đồ cho ưu hóa rất nhiều. Chỉ cần, thật có thể luyện chế thành công, này tuyệt đối là quỷ cấp linh khí. Chỉ là, các ngươi thực lực, xác định có thể luyện chỉ ra quỷ cấp, sợ là thiên giai cũng khó khăn đi. Vương Bân một mặt hoài nghi, ngạch, chấm ngoặc kép, tựa hồ là bị đâm trúng chỗ đau. Lão đầu tử đã á khẩu không trả lời được. Thiên giai nha, một điểm đều không khó. Nếu như ta có thể khôi phục hồn lực nói, quỷ cấp cũng không chừng có thể luyện ra tới. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, lừa mình dối người. Tiền Lâm Phi lẩm bẩm một tiếng. Lão đầu tử trong nháy mắt tới khí. Lần nữa nói ra. Nếu không phải là tuổi của ta đếm lớn, nếu không nhất định luyện ra tới cho ngươi nhìn, ngươi chỉ là hư lôi bí cảnh. Tiền Lâm Phi cau mày, nói thế nào? Vương Bân lại hứng thú. Cái này hư lôi bí cảnh. giống như có tốt nhiều bí mật a. Nói như vậy, tại hư lôi bí cảnh bên trong, võ giả lực lượng không có bao nhiêu ba động, nhưng thuật sĩ lực lượng, cũng liền là hồn lực, sẽ có không tưởng được tăng phúc, nhưng loại này tăng phúc, rất khó dùng tại chân chính chiến đấu phía trên, nhưng lại có thể đối. Đúng, luyện đan luyện khí sinh ra vô cùng tác dụng, cũng chính là do đó, hư lôi bí cảnh tư cách, rất nhiều đệ tử đều tại tranh thủ. Đương nhiên, hư lôi bí cảnh dụ dỗ, cũng không chỉ có là dạng này mà thôi. Đậu phộng, như vậy mà nói nhất định muốn tranh thủ tư cách a. Vương Bân xoa tay lập lòe, đã đợi không kịp đi hư lôi bí cảnh. Hắn cuối cùng cảm thấy, hư lôi bí cảnh cùng lôi linh không gian có quan. Liền như vậy đi, đỉnh tạm thời không luyện chế, đem mới thiết kế đồ cho ta đem. Không cần nói nhất định là tăng lên tài liệu mới là không. Ta ngày mai lại đi Kim Ba Lâu một chuyến. Đến lúc đó, nhượng Tử Y đi hư lôi bí cảnh luyện chế cái đỉnh kia thử chút. Ân, cũng chỉ có thể dạng này. Lão đầu tử đem một tờ giấy đưa cho Vương Bân. Khóe miệng hơi hơi khơi gợi lên. Tựa hồ đã sớm biết có như vậy cái thời điểm. Vương Bân nhưng có chút ngạc nhiên. Trước đó này hết thảy. Không phải là những người này diễn kịch. Tự biên tự diễn. Gậy ông đập lưng ông đi. Giống như xác thực như thế. Nhưng Vương Bân cũng không sinh khí. Đều là chính mình người. Đoán chừng là ngượng ngùng phiền toái nữa hắn tìm nhiều tài liệu gì. Mới như thế đi. Thôi, các ngươi đám người này. Lần sau có cần nói thẳng. Ca là thổ hào. Ai, cảm giác theo các ngươi đám này đi bức không có cộng đồng đề tài. Ta vẫn là trở về luyện hóa hỏa tinh hoặc là khuyển nguyệt lôi nguyên tính. Vương Bân nói muốn đi, nhưng mà lão đầu tử vội vàng lên tiếng, ngăn trở hắn, Bân ca, sợ là ngươi không có thời gian luyện hóa hỏa tinh hoặc là lôi nguyên. Vương Bân dưới chân trí, trệ, nga, nói thế nào, qua 2 ngày, chúng ta sẽ lên đường đi nhất niệm tông. Lão đầu tử nói ra, ân, ngày mai ta cũng muốn đi trước một bước, hồi nhất niệm tông, thân thể này, rời đi bản thể quá lâu. Vẫn là không được, nga, như vậy nhanh, Vương Bân sững sờ, hư lôi bí cảnh hành trình, đã đến, nhưng còn có 1 ngày thời gian a. Vương Bân nhàn nhạt nói, ách, chấm ngoặc kép, lão đầu tử lời nói bịt lại, hắn cũng nghe nói Vương Bân tại đấu giá hội đập tới lôi nguyên cùng hỏa tinh. Nhưng cái này lượng loại đồ vật, không có tuyệt cường tu vi, căn bản không cách nào hấp thu, còn có thể mất mạng. Cho dù có tuyệt cường tu vi, vô luận muốn hấp thu cái nào một loại, không thể nghi ngờ đều phi thường khó. Mặc dù Vương Bân là một cái giỏi về hóa mục nát thành thần kỳ nam tử, nhưng lão đầu tử cũng không tin Vương Bân có thể trong 1 ngày hấp thu trong đó một dạng. Bân ca, sẽ chết, chết, người chết, tuyệt đối không nên mạnh tới. Ân, Vương Bân cười quỷ dị thoáng cái. Cũng không có giải thích hắn trước kia liền thôn phệ qua cái khác lôi nguyên. Hơn nữa còn là hoàn chỉnh lôi nguyên. So khuyển nguyệt lôi nguyên thứ hạng càng thêm kháo tiền. Lão đầu tử cũng là một phen hảo ý. Liền không ảo diệu. Ân, liền trở về. Luyện hóa lôi nguyên. Nhìn ngươi ngày mai còn có dám hay không nói với ta. Sẽ người chết. Đi ở hồi bản thân phòng nhỏ đường nhỏ trên. Vương Bân tâm tình vô cùng không tệ. Đột nhiên, trước mắt hắn chợt xuất hiện một cái bạch sắc thân ảnh. Tiêu, đừng dọa ngươi lão sư có được hay không? Vương Bân làm bộ bị giật mình bộ dáng. Vỗ vỗ lồng ngực, lão sư, tiểu vượng tử, nàng, chấm ngoặc kép, tiêu muốn nói lại thôi. Trong đôi mắt đẹp tựa hồ có cô đơn ý. Tiểu vượng tử thế nào? Vương Bân run đến thanh âm biến lớn. Nhất là tiêu sương mù này mắt mịt mờ. Càng là nhượng trong lòng của hắn lại dự cảm không tốt. Nàng đi, tiêu nói ra, nga, Vương Bân thở phào, đi liền đi thôi, còn coi là xảy ra đại sự gì, ngày mai không tới sau này tới. Tiểu vượng tử cuối cùng là như vậy xuất quỷ nhập thần. Ta là nói, nàng giống như rời đi. Tiêu gặp Vương Bân bộ dáng này, nhất định là không hiểu nàng ý tứ, không khỏi thẳng bạch lần nữa nói ra. Cái gì? Vương Bân trợn mắt hốc mồm. Đây là nàng để cho ta chuyển giao cho ngươi. Tiêu xuất ra một cái trong suốt vật chứa tới. Bên ngoài dán một chương lá bùa. Bên trong chứa là ba khỏa tử sắc tiểu hạt cát. Thình lình là này thần khống hoàng thiên chứng. Ba khỏa. Vương Bân suy nghĩ ngàn vạn. Vật này thế nào tới? Hắn hoàn toàn biết. Lần nữa từ nhỏ vượng tử trên thân lấy ra. Này là không thể nào. Nhượng người khác bản thân lấy ra. Vậy cũng là không thể nào. Chỉ có một loại khả năng. Tiểu vượng tử giết chết ba cái sát thủ. Sau đó đem cái này ba khỏa long trứng cho hắn đưa tới. Việc đã đến nước này. Vương Bân cũng sẽ không trách mắng Tiêu không có đem tiểu vượng tử cưỡng ép lưu lại. Ai? Đi về nghỉ ngơi đi. Tiểu vượng tử nhất định sẽ lại về tới. Vương Bân an ủi một chút Tiêu. Chờ đến Tiêu ly đi. Hắn lại thở dài. Đẩy ra bản thân cửa phòng. Chậm rãi đi tới trên ghế ngồi xuống. Sau đó giờ khắc này. Ánh mắt của hắn rốt cục là chạm tới tiểu vượng tử lưu lại tờ giấy kia. Vương Bân giống như là chạm vào điện một loại. Tranh thủ thời gian lấy đến trên tay. Cẩn thận đọc lấy tới. Có người muốn giết ta. Lại là người nào đây? Vương Bân có gật đầu đau. Hắn mẹ nó nghĩ không ra là ai. Mà còn tiểu vượng tử giấy trên viết. Người này cũng không phải là Trường Lạc Trấn người. Kết hợp vừa mới thần huyễn chi tường đề tài. Chẳng lẽ muốn ta người chết? Lại là bên ngoài đại nhân vật. Cái này liền có một chút cổ quái. Vương Bân cho rằng hắn còn không đắc tội qua lợi hại gì nhân vật. Nói như vậy, lợi hại có thể trực tiếp nghiền ép hắn. Không có tất yếu mời sát thủ. Nhưng không lợi hại, đều bị hắn nghiền ép trở về. Tựa hồ cũng không dám lại gây sóng gió đi. Nhìn xem tiểu vượng tử cuối cùng câu nói kia. Vương Bân khóe miệng hơi hơi khơi gợi lên. Cái này tính là giờ khắc này. Cũng không tệ lắm giải an ủi đi. Ta đi, đừng tưởng niệm. Tiểu vượng tử như là nói ra. Nhưng Vương Bân, có thể không tưởng niệm sao? Vì thế, ngay cả luyện hóa lôi nguyên hay là hòa tinh tâm tư. Vương Bân cũng đều không có. Ngẫm lại, vẫn là ngủ ngon giấc đi. Không chừng ngủ một chút. Tu vi liền tăng trưởng đây. Liền tính không được. Trong mộng có thể mộng thấy tiểu vượng tử đi. Về phần là dạng gì mộng, tùy ý đi, mộng thấy nàng liền tốt. Ngày thứ hai, Tiền Lâm Phi cùng đám người cáo biệt, xem như một bộ hồn lực phân thân. Không chỉ có từ chủ ý biết, còn có thể chống đỡ lâu như vậy. Đã là rất giỏi rồi sự tình. Nhưng lại nói trở lại, như không có lần kia Lân Nhi cùng Tiêu hai người cầm Tiêu cùng gieo vang tiếu ngạo giang hồ. Hắn khẳng định kiên trì không như thế lâu. Này tiếu ngạo giang hồ, không những chữa trị hắn tàn phá phân thân, còn nhượng hắn lấy được năng lượng tiếp tế. Các ngươi yên tâm, lần này ta trước đi trở về, sẽ giúp ngươi nhóm nghe ngóng tốt hết thảy. Đến lúc đó các ngươi tới, liền để cho ta tận tình địa chủ hữu nghị. Tiền Lâm Phi rất là khách khí vừa nói, nhưng mà lão đầu tử lại không làm, ta đi. Cái gì gọi là nhượng ngươi tận tình địa chủ hữu nghị? Ta chẳng lẽ liền không phải địa chủ? A, sư đệ, huynh trưởng vi phụ, như vậy tính một chút tới. Chủ nhân vẫn là ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão đầu tử mặt đều xanh. Trực tiếp học Vương Bân văng tục. WQNMLGB Tiền Lâm Phi cứ đi như thế. Nhưng ở trời tối thời khắc, đại thần nhà lại đón tới một vị khách không mời mà đến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.